Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 27, sát thần. Lưu Minh Phương này, tất cả mọi người đồng tử co lại nhanh chóng, hoảng sợ tột cùng, bởi vì lúc này Trần Phong như lôi thần hàng thế, toàn thân tràn đầy hồ quang điện, nồng nặc bá giả khí tức truyền ra. Áp bách bọn họ thậm chí không thở nổi. Có thể ở trong game đều có hiệu quả như vậy. Nói rõ thực lực này chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Đây là tuyệt đối áp chế a, đều đi chết đi. Nộ lôi oanh tạc, quát lạnh một tiếng. Trần Phong thu hoạch lớn sấm sét tay phải chỉ hướng Lưu Minh nhóm người này. Oanh, rầm rầm, liên tiếp nộ lôi cuồng oanh mà đến. Không phải chạy mau, a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, bọn họ nỗ lực chống lại. Thế nhưng ở Trần Phong cao thuộc tính gia trì dưới nộ lôi oanh tạc, há là bọn họ có thể ngăn cản. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, ngoại trừ Lưu Minh ra mọi người, toàn bộ cho đánh sập trên mặt đất, trên người hiện đầy nám đen lỗ thủng, cũng khói đen bốc lên. Tay chân của bọn họ tất cả đều bị nổ cuộn rút vặn vẹo. Bởi trò chơi rất thật độ, liền bọn họ cái kia vô cùng biểu tình hoảng sợ đều cứng ngắc ở trên mặt. Cực kỳ thê thảm, tiếng sấm như trước, vẫn chưa tán đi, không ngừng oanh kích lấy Trần Phong quanh người 50 thước phạm vi. Mà hắn thì là mang trên mặt mỉm cười, nhìn về phía Lưu Minh. Không phải, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lưu Minh đến lúc này vẫn không thể tiếp thu sự thực như vậy, không ngừng la lên. Cái này Bách Phu đội ngũ nhưng là hắn Lưu Thị tìm số tiền lớn chế tạo a, mỗi người đều là dùng gấp 5 lần kinh nghiệm phù, ngày tiếp nối đêm đánh quái thăng cấp mới đều lên tới 40 cấp, cộng thêm trên người bọn họ trang bị, không có chỗ nào mà không phải là bạch ngân cấp đồ phòng ngự cùng vũ khí. NPC nơi đó có thể học kỹ năng cũng đều học tập, đồng thời đều đem độ thuần thục soát đến rồi đại thành cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể viên mãn. Nhưng mà chính là như vậy một con sa hoa cường đại, có thể nói là ở khu địa cầu cái này nhị cấp trong địa đồ có thể nói vô địch tinh anh đoàn đội, không đến thời gian mấy hơi thở liền diệt đoàn. Điều này làm cho Lưu Minh tại sao có thể tiếp thu. Trần Phong, việc này ta không để yên cho ngươi. Hãy đợi đấy, Lưu Minh phẫn hận quát ầm lên. Chờ xem, các ngươi cũng không có sau đó, Trần Phong cười lạnh nói. Ngươi ý gì? Không phải, Lưu Minh sửng sốt, lập tức chứng kiến động tác của hắn. Nhất thời kinh sợ hô lên. Quần thể sống lại, Trần Phong thuận tay điểm tới. Trực tiếp đem trên mặt đất cái kia hơn 100 người toàn bộ phục sống. Lúc đầu hắn bất quá đi học đơn thể thuật phục sinh. Đáng tiếc chỉ có thể nói Lưu Minh không may. Ở Trần Phong chạy tới bên này giết boss thời điểm, vừa lúc trên đường lao tới một con cửu mệnh ma miêu, bị hắn một chưởng đánh gục. Không nghĩ tới ở may mắn chi thủ gia trì dưới, bảo một bản mục sư cao cấp kỹ năng quần thể sống lại. Lúc này ngược lại là xếp lên trên công dụng, tự nhiên cái này kỹ năng đi qua Trần Phong trong nháy mắt nắm trong tay ngón tay vàng. Độ thuần thục trực tiếp đạt tới nơi tuyệt hảo, không thời gian câu đao, mỗi lần có thể tối đa sống lại 50 người, nhỏ như vậy 3 lần. Cái này hơn 100 người toàn bộ tại chỗ phục sống, giữa lúc bọn họ nghi hoặc còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Không trung nổ lôi lần nữa nổ vang, oanh kích đến trên người của bọn họ. Cái này khiến bọn họ bi kịch, lần nữa bị cuồng oanh loạn tạc đến chết. Lại một lần nữa cảm nhận được sợ hãi tử vong cùng bị lôi điện tê liệt đau đớn. Cứ như vậy, chết sống lại cho, nữa nổ chết, vòng đi vòng lại, đều không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến du hí hệ thống đề thăng. Không cách nào nữa phục khi còn sống, Trần Phong mới dừng tay lại, cười nhìn về phía sau cùng Lưu Minh, hết, xong, Lưu Minh lảo đảo than ngồi dưới đất, gương mặt chán trường, tần tần khổ khổ bồi dưỡng ra được tinh anh, nhưng là hao phí Lưu thị không ít tài chính, lúc đầu chỉ vào bọn họ ở trong game nhiều đất dụng võ, kiếm lấy càng nhiều hồi báo hơn, mà bây giờ, hết thảy đều bị hủy. Những người này toàn bộ cho Trần Phong giết được, không cách nào nữa tiến nhập trò chơi này. Lần này, tuy nói không đến mức làm cho Lưu thị đóng cửa, thế nhưng mắt xích tài chính trọng thương là khẳng định. Lưu Minh cho đã mắt đỏ bừng trừng mắt Trần Phong, oán độc mắng: "Trần Phong, ngươi tên ma quỷ này, ngươi chết không yên lành, ta liều mạng với ngươi." Mất đi lý trí, Lưu Minh điên cuồng xông về Trần Phong. Con kiến hôi, Trần Phong khinh thường phủi miệng đến, không lọt vào mắt hắn công kích, trực tiếp một quyền vung ra, một tia chớp trùng kích trong nháy mắt quán xuyên Lưu Minh ót. Miểu sát đương nhiên, hắn cũng không có chạy trốn, bị không ngừng sống lại, không ngừng đánh chết vận mệnh. Một khắc đồng hồ phía sau, Trần Phong vỗ vỗ trên người cũng không có bụi. Nhìn lướt qua ngoại vi những cái này đứng xem người chơi, nở nụ cười, xoay người nhảy lên một cái, biến mất ở trước mắt của bọn họ, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của bọn họ phía sau. Những thứ này người chơi mới hung hăng nuốt nước miếng, trong nháy mắt nổ tung: "Ta đi, quá kích thích, người vừa mới nhìn thấy không có, thấy được, Trần Phong quá trâu bò. Lại dám như thế giết bọn hắn. Mẹ, cua âm a, đã sớm xem Lưu thị đám này tôn tử không vừa mắt. Ngại vì thực lực quá mạnh mẽ, phía sau thế lực lại lớn, không dám xuất thủ a, không nghĩ tới. Ha ha ha, cũng không phải là, đám này tôn tử bình thường khắp nơi tác uy tác phúc, ức hiếp chúng ta tán nhân người chơi. Cái này được rồi, có người trị tấm tắc, cái này Lưu thị xí nghiệp lão tổng phòng trừng muốn khóc thảm a." Lập tức bách phu tinh anh đoàn đầu tư phao thang a, mà kinh lần đánh một trận. Trần Phong trực tiếp thành danh, trở thành hiện nay cái này nhị cấp thành thị nổi tiếng nhất nhân vật. Cũng được cái phong hào sát thần hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.